Kệ Pháp Cú số 367. Người Bà La Môn cúng dường 5 lần thành quả đầu tiên. Hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta, của ta, không chấp, không sầu não, thật xứng danh Tỳ Khưu. Kệ Pháp Cú số 367 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài đang ngụ tại chùa Kỳ Viên, liên quan đến người Bà La Môn cúng dường 5 lần thành quả đầu tiên. Khi Đức Thế Tôn ở Kỳ Viên thì có một người Bà La Môn làm ruộng. Khi lúa chín, ông cúng dường những bông lúa cắt đầu tiên ở ngoài đồng. Khi lúa đem về đập, ông cúng dường những hạt lúa đập xong trước tiên. Khi cất lúa vào bồ, ông lại cúng dường phần lúa đổ ra bồ đầu tiên. Khi được nấu thành cơm, ông cúng dường bát cơm đầu tiên bới trong nồi. Khi dọn ra đĩa, ông cúng dường những hạt cơm đầu tiên múc ra đĩa. Cúng dường 5 lần đầu tiên như vậy, cho bất cứ người nào hiện diện vào lúc đó, ông không hề nếm một miếng nào cho đến lúc cúng xong. Do đó ông được gọi là người cúng 5 lần thành quả đầu tiên. Đức Phật quan sát căn cơ, biết hai vợ chồng ông có thể chứng được A-na-hàm, cho nên Ngài mới đi đến nhà ông để khất thực. Lúc đó ông Bà La Môn đang ngồi ăn cơm ở trong nhà, xoay lưng ra ngoài cửa, do đó không trông thấy Đức Thế Tôn. Bà vợ thì đang dọn thức ăn cho chồng. Thấy Đức Phật, bà ta nghĩ thầm: chồng ta sau khi cúng dường 5 lần, bây giờ đang ăn cơm. Nếu trông thấy Sa Môn Cầu Đàm thì ông ấy lại cúng hết phần cơm của mình, mắc công ta lại phải nấu cái phần cơm mới. Nghĩ như vậy, bà ta mới đứng sau lưng chồng, che Đức Phật đi, để cho ông chồng không nhìn thấy. Bà ta đứng che như vậy, rồi liếc mắt dòm chừng Đức Thế Tôn và tự ngủ nhủ thầm: không biết ông ấy đã đi hay chưa. Đức Thế Tiên Tôn vẫn yên lặng đứng một chỗ. Bà vợ không biết làm sao được, thì một lát sau bà mới lui dần ra và thì thầm: ông hãy đi đi. Đức Phật khẽ lắc đầu. Khi trông thấy Đức Phật, bậc đạo sư của trời và người, lắc đầu, thì bà vợ ông Bà La Môn không nén được tự nhiên bật cười lớn lên. Đức Phật liền phóng một đạo hào quang, hiển thị hình của Ngài ở trong nhà. Người Bà La Môn đang ngồi xoay lưng về phía Đức Phật, nghe tiếng cười của vợ thì cũng thấy đạo hào quang sáu sắc và hình ảnh của Đức Phật. Bởi vì chư Phật dù ở làng mạc hay ở rừng sâu không bao giờ đi khỏi khi chưa hiện thân trước những người mà có cơ duyên đắc đạo. Người là Bà La Môn trông thấy Đức Phật cho nên vội vàng la bà vợ: cô hại tôi rồi, khi thái tử đứng trước nhà ta sao không báo trước cho tôi biết, cô có lỗi rất lớn. Thế là ông mới mang đĩa cơm đã ăn dở da đem ra trước Đức Phật và nói rằng: bạch Ngài, sau khi cúng dường 5 thành quả đầu tiên thì con dùng bữa trưa. Đây là phần cơm của con mà con đã lỡ ăn hết một nửa rồi. Bây giờ chỉ còn lại một nửa thôi, Ngài có thể nhận nửa phần cơm này không? Thay vì trả lời rằng ta không nhận cơm ông ăn dư, thì Đức Phật nói: này Bà La Môn, dù là phần còn lại hay là phần đầu tiên cũng được. Chúng ta sống như ngạ quỷ, sống bằng những thức ăn bố thí. Rồi Ngài nói lên bài kệ rằng: dù phần đầu, phần giữa, phần dư, người khất thực đều vui lòng nhận, không phiền hà trách móc dư thừa, người không ấy chính bậc chánh trí. Ông Bà La Môn nghe Đức Phật nói như vậy, trong lòng vô cùng hoan hỷ, bèn xưng tụng rằng: thật kỳ diệu, Ngài là một vị thái tử ở địa vị vua chúa của thế gian. Thay vì nói ta không ăn cơm thừa của ông, Ngài lại nói như vậy. Rồi vẫn đứng ở cửa, ông hỏi tiếp: bạch Ngài, Ngài gọi các đệ tử là tỳ kheo, như vậy những điều gì đã làm nên một tỳ kheo? Đức Phật nghĩ thầm: ta sẽ giảng cho người này bằng cách nào để người này được lợi ích nhất đây. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, Ngài đã giảng cho hai ông bà ngày nay nghe về thân và tâm, tức là danh và sắc. Nay ta cũng sẽ giảng cho ông nghe như vậy. Ngài liền bảo: này Bà La Môn, một vị tỳ kheo là người không bị ràng buộc, không bị cột trói bởi những gì thuộc về danh, tức là tâm, hay sắc, tức là thân. Đoạn Ngài nói bài kệ: hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta, của ta, không chấp, không sầu não, thật xứng danh Tỳ Khưu. Có nghĩa là danh và sắc diễn tiến theo năng lực của ngũ uẩn. Sắc tức là sắc uẩn, còn danh thì gồm có bốn uẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Khi danh sắc bị hoại diệt thì người ta không sầu muộn, không phiền não rằng sắc của ta đã bị hoại diệt, thọ của ta đang bị hoại diệt, thức của ta đang bị hoại diệt, vân vân, mà thấy là đây là lẽ thường, danh và sắc này hằng hoại diệt. Người ấy dứt bỏ được sự chấp thủ trong danh sắc, đây là ta hay là của ta, và người ấy cũng không sầu muộn vì danh sắc. Do đó bậc đạo sư gọi người ấy là tỳ khưu. Dứt bài pháp thoại thì hai vợ chồng người Bà La Môn chứng được quả A Na Hàm. Đối với danh và sắc, tức là đối với tâm và thân, thì không chấp danh hay sắc này là ta, danh hay sắc này là của ta. Như vậy thì đâu còn buồn khổ, không còn sầu não. Đó chính gọi là tỳ khưu.